Một quá khứ phải cố quên mỗi khi kề bên, và có một nỗi nhớ dần lớn lên khi ở bên em. Biết yêu là sẽ cần mạnh mẽ hơn bước qua khó khăn. Tiếng yêu này sẽ sưởi ấm trái tim những đêm giá băng. Bởi lòng yêu nhiều lắm, vượt qua hết yếu đuối không cần thiết. Phải tập bước qua bao ngàn nỗi lo, đừng sợ một mai rời xa. Sợ trái tim lại nát tan, ngày quá say đắm bỗng dưng xa lạ. Sợ trái ngang, sợ dối gian, sợ những vết xước tim mình đau. Quên đi quá khứ hai ta đã phải bước qua bao niềm đau. Sợ mất nhau dẫu là sẽ đau, cầm tay ta cứ bên nhau như vậy. Yêu đi đừng sợ. So